Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 577, phái bảo thủ ý kiến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu mọi người rối rít ngồi xuống. Tầm mắt quét nhìn toàn trường một vòng, Lưu Kiệt lúc này mới đem tất cả mọi người thấy rõ. Đi tới hiện trường số người tổng cộng 12 người. Trừ Thạch Thiên Thạch Hải ra, hiện trường còn có 4 vị mặc quân trang quân nhân, 6 vị quần áo gọn gàng người, phân ngồi ở cái bàn tròn 4 phía. Nếu như căn cứ bề ngoài đến xem, tại chỗ mở cửa phái quân nhân đại biểu cùng với phái bảo thủ đại biểu các quý tộc thật là liếc qua. Thấy ngay, trong đó hai người khí định thần nhàn ông già, trước nhất đưa tới Lưu Kiệt chú ý. Ở Lưu Kiệt bước vào cửa phòng thời điểm, hai người vẫn luôn là từ nhắm mắt dưỡng thần trạng thái. Căn bản không quan tâm chung quanh bất kỳ biến hóa nào. Cho đến Lưu Kiệt vào cửa, hai người chẳng qua là mở mắt ra nhìn Lưu Kiệt một mắt. Ngay sau đó lại là nhắm hai mắt lại, cả người trên dưới toát ra bướng bỉnh bất tuần hơi thở. Vậy lần này cái bàn tròn hội ý liền trực tiếp bắt đầu đi. Ta trước giới thiệu một chút, vị này liền là trên trái đất tới đây đại biểu Lưu Kiệt. Thạch Hải mở miệng, tầm mắt ở trên mặt mọi người quét qua, dẫn đầu mở miệng trước, đem Lưu Kiệt thân phận giới thiệu cho mọi người. Thạch Thiên, ta cũng không cần giới thiệu, 4 vị này là chúng ta thần biển quân đoàn 4 vị quân đoàn trưởng. Chu Cường, Ngô Hào, Trịnh Kỳ còn có Tiền Vui. Còn như 4 vị này, Lý Nhỏ, Triệu Trạch, Vương Hạo, còn có Trần Phi, Thạch Hải chỉ 4 vị sĩ quan cùng với 4 vị quý tộc. Phân biệt hướng Lưu Kiệt giới thiệu, còn như cái này 2 vị, là chánh phủ chúng ta 2 người phụ trách, Vương Hồng Sinh Vương Lão còn có Lý Gia Quốc Lý Lão. Đúng như dự đoán, làm Thạch Hải nói vậy 2 vị nhắm mắt dưỡng thần ông Lão thời điểm. Thân phận của hai người quả thật chính là hiện trường trừ Thạch Thiên Thạch Hải bất ngờ cao nhất. Người, cũng chính là phái bảo thủ đại biểu, Vương gia cùng với Lý gia gia chủ. Ngày hôm nay triệu tập mọi người tới mục đích cũng không cần ta nhiều lời đi. Trái đất và chúng ta vô tận hải vực không gian lối đi đã bị mở ra. Lưu Kiệt đại biểu đất cầu tới và chúng ta mưu cầu hợp tác. Không biết chuyện này mọi người cũng làm sao xem. Thạch Hải tầm mắt quét qua một vòng. Cuối cùng ánh mắt vẫn là dừng lại ở Vương Hồng Sinh và Lý Gia Quốc trên mình. Hắn lời nói xong, hiện trường quả nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Hai người không có mở miệng. Tại chỗ những người khác căn bản không dám mở miệng. Có thể gặp hai người thân phận cao. Chuyện này ở ngày hôm qua Thạch chỉ huy trưởng thông báo chúng. Ta thời điểm cũng đã biết, nếu nói tới chuyện này, ta đây là có một việc càng hiếu kỳ hơn. Lưu Kiệt đúng không? Lần đầu tiên tới chúng ta Atlantis, ngươi liền công khai vi phạm chúng ta bên trong thành quy tắc. Đây là một cái quý khách chuyện phải làm sao? Vương Hồng Sinh nhìn Lưu Kiệt, sắc mặt bằng phẳng mở miệng hỏi. Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết. Hắn trong miệng nói chuyện này dĩ nhiên chính là ngày hôm qua Lưu Kiệt và người vương gia ở trong. Thành động thủ chuyện, không thể không nói, Vương Hồng Sinh vẫn là vô cùng sủng ái Vương Ninh người cháu này. Ở ngày hôm qua Vương Ninh tìm được mình nói đến chuyện này thời điểm. Vương Lão Gia Tử đã đáp ứng, chuyện này khẳng định sẽ cho mình thương yêu nhất cháu trai đòi lại một câu trả lời hợp lý. Hôm nay chính mắt nhìn thấy Lưu Kiệt, dĩ nhiên là cần đem chuyện này để hỏi cho rất rõ ràng. Ngày hôm qua ở trong thành dùng lên lớn như vậy động tĩnh. Bây giờ lại phải nói muốn và chúng ta tiến hành hợp tác. Ta muốn tại chỗ mọi người cũng chắc có lý do hoài nghi trái đất các ngươi người thành ý đi. Vương, Lão Gia Tử lần nữa chất vấn, lời nói thong thả nhưng hùng hổ dọa người. Tới rất có một bộ người tới bất thiện ý. Vương Đại Nhân nói không sai. Lần đầu tiên tới chúng ta nơi này, người liền trái với chủ thành bên trong không được gây chuyện quy tắc. ngươi đây là ý gì? Đúng, không sai, Vương lão gia tử nói xong. Hiện trường lập tức thì có hai người lên tiếng phụ họa. Không có ngoại lệ chút nào, hai người đều là quý tộc một thành viên. Hiển nhiên là đứng ở Vương Hồng Sinh nơi này, ta lập trường rất rõ ràng. Không cần hợp tác, bằng cho chúng ta mượn Atlantis thực lực. Căn bản không có cần thiết và người trái đất hợp tác. Cái này đối với chúng ta không có gì tác dụng quá lớn. Đầu tiên là đem ngày hôm qua Lưu Kiệt ở trong thành gây chuyện sự việc nói thẳng ra, lại là ném ra mình không đồng ý hợp tác quan điểm. Lưu Kiệt cũng không có đoán sai, Vương Hồng Sinh tới hôm nay tham gia chàng này hội nghị, rõ ràng cho thấy mang cự tuyệt hợp tác thái độ tới. Chỉ nói mấy câu nói, cũng đã là đem mình thái độ tỏ rõ mình rất rõ ràng. Nghe xong Vương Hồng Sinh mà nói, Lưu Kiệt chán không khỏi hơi nhíu, mi mau đều là vặn với nhau. Vừa lên tới liền gặp phải Vương Hồng Sinh như vậy ngạch thẳng thừng cự tuyệt. Thật sự là làm người nhức đầu một chuyện, xem loại này đi lên căn bản không cho mình bất kỳ cơ hội mở miệng. Căn bản cũng không phải là ôm nên có nói hợp ý nguyện tới. Hiện trường bên trong, đã có hai vị quý tộc rất rõ ràng đứng ở Vương Hồng Sinh bên này. Thế cục từ vừa lên tới, thì hoàn toàn đứng ở và Lưu Kiệt bất đồng bên này. Vương đại nhân gấp như vậy sao? Còn không có nghe ta nói xong. Cứ như vậy trực tiếp cự tuyệt. Ta muốn ta và tôn tử của ngài như thế nào đi nữa có mâu thuẫn. Cũng không nên ảnh hưởng đến trái đất và vô tận hải vực hợp tác sự việc đi. Tin tưởng ngài cũng sẽ không là một cái không rõ đại cục người. Ta cảm thấy trước hay là để cho ta đem chuyện này nói xong. Đến lúc đó ngài đang quyết định cũng không muộn. Lưu Kiệt mở miệng, sau đó đem đất cầu hôm nay đối mặt thế cục cùng với bộ lạc man thần và vân ca thiên vực hợp tác sự. Việc từng cái trình bày, chính là trước giải thích cho Thạch Hải nói vậy một bộ. Cùng lúc đó, cũng là trình bày mình một chút đối với sau đó vô tận hải vực và trái đất hợp tác sau hơn thiệt. Cái này một bộ giải thích nói một chút tới, thật có thể nói là hiểu với lý động với tình. Rất có một bộ quan ngoại giao dáng điệu. Nói tóm lại, nếu như chúng ta hai phía có thể đạt thành hợp tác, mang đến lợi ích là lớn quá tai hại. Linh năng thời đại mở, ngoài ra 27 giới từ từ mở, sau đó đối mặt thế cục chỉ biết là hơn nữa nghiêm tuấn. Thà sau đó bị những giới khác người người nắm mũi dẫn đi. Ngược lại không như chắc chắn tiên cơ, mới có thể chiếm cứ lớn hơn tiên cơ. Đem mình quan điểm nói xong, Lưu Kiệt lần nữa nhìn về phía Vương Hồng Sinh, quan sát Vương lão phản ứng. Cùng lúc đó, vậy đang chú ý vẫn không có mở miệng Lý lão phản ứng. Nuôi binh ngàn ngày dụng binh tạm thời, ta cảm thấy Lưu Kiệt nói có đạo lý. Nếu như tình thế thật hướng hắn nói như vậy mà nói, sau này chúng ta đem phải đối mặt đồ chỉ sợ không chỉ bộ lạc man thần và vân ca thiên vực hai đại thế giới, ta là giúp đỡ hợp tác. Lưu Kiệt nói xong, Thạch Hải cũng là đem mình quan điểm ném ra. Có thể nói vừa đúng lúc, ta đồng ý và trái đất hợp tác. Nếu như tình huống thật là như vậy nói, đối với chúng ta mà nói không đề phòng là một lần cơ hội. Ở chỗ này trước, hẳn còn cẩn thận cân nhắc một phen mới được. Hồi lâu không nói gì, Lý Gia Quốc lão gia tử đột nhiên mở miệng, vừa lên tiếng chính là mang cho Lưu Kiệt một phần ngạc nhiên mừng rỡ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kai-nối-quat-nối-taai-dat. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.